Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là bọn họ phải chống lại cái vị đế vương kia. Và cái tổ chức thập tội này cũng rất là thần bí, đã chỉ ra cho bọn họ thấy ra một cái cách là để phải phải phải rơi vào trong cái dòng hư không đó để quay về một cái thời điểm nào đó trong quá khứ mới hòng ngăn chặn được cái tên đế vương nọ. Nhưng đằng sau đó nó còn có một cái âm mưu gì đó khác. Chúng ta sẽ cùng xem. Lần này là ba vị pháp sư già, cô Năm Phương, lão Trần và cả ông thầy, thầy Lân sẽ cùng đi về quá khứ để xem họ sẽ làm được gì. Hãy nhớ truy cập vào Facebook của tác giả Vũ Đồ Tể, được Atun dán ở dưới phần mô tả của video. Đọc các tác phẩm khác của Vũ Đồ Tể, chia sẻ các tác phẩm của Vũ Đồ Tể tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Làng Tôi Năm Hạt, phần 4, cô Năm Phương, tập cuối. Rơi vào trong một vùng hư không vô định, chẳng mấy chốc ba người, ông cụ Lân, cô Năm và cả lão Trần đã hạ xuống một nơi xa xôi. Cảm giác đau ê ẩm bất giác lan tràn đến toàn thân. Cô Năm liếc nhìn hai người kia cũng đang nằm thài lài ở dưới đất thì hoảng hốt. Cô đang định chạy đến thì đã thấy cái đầu ngóc dậy, lão Trần thở hổn hển từng hơi, xem chừng là chật vật lắm. Này, anh không làm sao đấy chứ? Anh không sao, là anh hơi đau một tí thôi. Mấy cái thứ vớ vẩn này làm sao mà làm gì được anh? Mà khoan đã. Cô Năm Phương khịt khịt mũi, dường như cảm thấy có gì đó là lạ. Ánh mắt nhìn vào bàn tay của lão Trần. Bàn tay của lão lại đang chống lên một cái thứ vàng khè khè. Này, ôi trời, anh rơi thế nào lại vào cất chó? Cô Năm cười phá lên. Ông cụ Lân vừa gượng dậy, thấy cảnh này cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Lại còn cười, đỡ anh lên xem nào. Lão Trần lấy tay quẹt quẹt vào bụi cỏ ven đường. Lão ngượng lắm, thở ra một hơi như muốn lấy lại tôn nghiêm. Ấy thế nhưng vừa được cô Năm đỡ sang một vị trí khác thì lại phẹt một tiếng. Ôi giời ơi, sao em lại dìu anh đến chỗ bài cứ cho khác thế này? Em cố ý chửi anh đấy à? Thì cho chửa cái tật, cứ hay dỗi đi. Âm đàn ông đàn an gì mà. Cô Năm bụm miệng nhưng vẫn chưa dứt cười được. Bất chợt từ trên một gò đất cao cách chỗ đám người đang đứng độ hơn 50 mét vang lên tiếng sầm sập sầm sập, cứ như thể là có đoàn người cưỡi ngựa đang thúc vó lao ầm ầm. Cả ba người nghe thế vậy cũng hoảng, liền vội vàng nấp vào bụi cỏ lau ven đường xem. Hey, lâu năm rồi không được cưỡi ngựa. Khi nào về cho anh cưỡi nhá. Lão Trần cười rinh rích, vẻ mặt nham nhở. Cô Năm bực bội ra mặt, đập vào vai lão mấy cái đau đớn. Già rồi mà còn mất nết, ăn mới chả nói. Có người ta đang ở đây đấy. Nghe tiếng vó ngựa đã đi xa, bấy giờ mấy người mới yên tâm ló đầu ra ngoài. Nhìn thấy đằng sau mô đất vẫn bốc lên từng bụi đợt bụi, đoán chắc là đoàn người kia dễ cũng phải đến mấy mươi người. Theo đúng dự liệu thì mình vẫn ở nguyên một chỗ. Vậy từ đây đến chỗ của ông Cao Biển dựng cột đồng cũng không còn xa nữa. Cô Năm lên tiếng, tay chỉ về một bên. Ông cụ Lân theo cái làn bụi đang bốc lên ngồn ngột ấy, đoán rằng đám người kia cũng đang thúc ngựa đến một chỗ. Bất giác trong lòng ông dâng lên dự cảm không lành. Ông không nói một lời. Cả ba người tự giác đứng dậy, men theo hướng đoàn người ngựa kia mà đi thẳng. Độ hơn 10 phút đến một bãi đất trống rộng mênh mang. Con đê ngăn giữa hai làng. Ở trước mắt bọn họ là 9 cây trụ đồng cao chót vót. Ở bên trên được khắc vô vàn những đạo văn kỳ quái mà chỉ cần nhìn qua cũng biết là của tà giáo. Đây rồi, lão Trần thốt lên. Vì bị con đê ngăn trở, thế nên ba người cũng không nhìn rõ dưới mặt đất là gì. Còn đang định trèo lên nơi cao hơn thì bất ngờ ông cụ Lân vỗ vỗ vai cô Năm. Bà nhìn kìa. Theo tay của ông cụ Lân chỉ, cả hai người lão Trần và cô Năm nhướng mắt nhìn. Cách không xa có một mỏm đá, trên ấy có đứa bé gái độ chừng 10 tuổi đang thập thò, gương mặt khắc khổ giàn giụa nước mắt. Này cháu bé! Cả ba người nhón chân lại gần. Đứa bé nghe tiếng gọi thì thẳng thốt, ấy thế nhưng không dám hét lớn mà bụm miệng. Ông bà là ai? Chúng ta chỉ là thường dân thôi con. Thế sao là con lại ở đây? Thế đi về nhà đi con, ở đây nguy hiểm lắm. Bà Năm xoa xoa đầu, lấy tà áo lau đi bụi bẩn trên mặt của đứa bé tội nghiệp. Ấy thế nhưng sự sợ hãi trên mặt của đứa bé vẫn chưa nguôi. Nó lại hỏi: Sao ông bà ăn mặc lạ thế? Ông bà là quan gia à? Không, chỉ là người qua đường thôi. Thế làm sao cháu lại ở đây? Cô Năm nói thế, nhưng đứa bé chưa kịp trả lời thì ở bên cạnh, lão Trần đã kéo vai của cô Năm mà thẫn thờ. Em nhìn xem kìa kìa. Cô Năm ngẩng đầu nhìn qua con đê giữa hai làng, ngay dưới chân mấy cây cột đồng là một đám binh lính đang hành quyết đến cả mấy chục mạng người. Vừa nhìn qua thì không mặc áo phạm nhân hay bị nhục hình gì cả, chỉ đơn thuần là những người nông dân xấu số. Ngay bên cạnh một cái đài cao dựng bằng gỗ, một người đàn ông thân mặc quan phục, mặt quắt đen chùi chũi, đầu đội mũ chóp, vẫn thản nhiên ngồi tịnh thiền. Không ai khác, đây chính là thái thú Cao Biển. Cao Biển không nói một lời, mặc kệ đám quân sĩ chặt đầu từng người, máu me bắn lên tứ phía, cảnh tượng trông có chút ghê rợn, khó nhìn nổi. Chẳng mấy chốc, máu đã chảy thành dòng ở dưới đất. Mẹ kiếp nó chứ! Lão Trần nghiến răng nghiến lợi, nhìn cảnh này mà trong lòng của lão nóng như lửa đốt. Cháu bé, con đi về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Cô Năm cầm cánh tay của đứa bé, khuyên nó quay về. Ấy thế nhưng nó buông ra, giật mạnh tay mà hét lên. Mẹ cháu ở dưới kia, mẹ cháu bị quan gia bắt rồi. Thằng mặt đen mắt mẹ con đi rồi. Tại gì? Mẹ cháu cũng ở dưới kia à? Đứa bé gật đầu mếu máo, nước mắt lã chã. Nó quỳ sụp xuống, kêu van ba người cứu mẹ nó. Cô Năm cũng bất nhẫn, không đành lòng, hứa rằng sẽ làm hết sức, lại nói: Bây giờ cháu về đi, cháu còn ở đây thì vướng chân vướng tay bọn ta, không thể cứu mẹ cháu được. Đứa bé gật đầu, vội vàng lau nước mắt, rồi sau đó xách cặp quần chạy bán sống bán chết. Cả ba người, không chỉ vì người mẹ của đứa bé kia, mà hơn nữa chứng kiến cảnh bè lũ xâm lược đang thản nhiên siết hại người vô tội. Sự căm phẫn này không chỉ đơn giản diễn tả bằng câu bằng từ mà xong. Dừng tay lại! Cô Năm hét lên một tiếng, còn không đợi cho hai ông già bên cạnh nói năng gì mà phi thẳng về phía trước, hướng đám quan binh phóng cây roi khảo tả bên hông, găm thẳng vào ngực một thằng lính đang chuẩn bị buông đao chém thêm một người vô tội. To gan, dám lao vào cướp pháp trường sao? Quân bay đâu? Mù hết cả! Bắt bà già này lại cho ta! Một tên quan binh đứng bên cạnh Cao Biển quát lớn bằng thứ tiếng lơ lớ khó nghe. Thấy vậy, quan binh đang giơ đao cũng lập tức buông xuống, hùng hục lao về phía ba ông bà lão. Cao Biển, ngươi mau dừng tay lại! Ngươi nghĩ chúng ta vào tận đây mà lại sợ mấy tên quan binh tép diêu này sao? Ông cụ Lân hét lớn một tiếng. Ấy thế nhưng không như ông nghĩ, Cao Biển từ từ mở mắt, hướng về đám binh lính phất tay một cái, dùng giọng giao chỉ lơ lớ: Lòi hết ra! Đám quân lính khó hiểu, nhưng lệnh của thái thú thì làm sao dám cãi. Từng tên bắt đầu hạ đao lui lại. Bấy giờ Biển mới từ từ đi xuống, cặp mắt sáng quắc như dao nhìn ba người. Ngõ biết khác người. Không, hai người soi, còn lão giả kia ngõ không biết. Ý lão đang nói chính là ông bà Năm. Thế nhưng tại sao? Khách đầy rất lâu, chưa cả khi ngõ tiến đánh sầu chỉ, đã từng có cao nhân mặc áo đen nói với ngõ rằng sẽ có một ngày có hai đứa trẻ danh lưu lạc từ cõi khác về đây ngăn trở ngõ làm việc này. Quả nhiên là người ấy giống... Cái gì? Lão Trần thốt lên. Hắc y, không lẽ chính là sư phụ của thằng Vũ? Không lẽ người này ấy cũng có được sử dụng thuật càn khôn điên đảo? Ngay từ lần gặp đầu tiên, cả Lão Trần lẫn cô Năm đều biết đó là kẻ không tầm thường. Thế nhưng đạt đến cảnh giới này thì khó mà tưởng tượng nổi pháp lực của người áo đen rốt cuộc cao thâm đến đâu. Đừng nhiều lời, hôm nay chúng ta quay lại đây vốn là để giết ngươi, vậy mới ngăn được đại họa sau này. Ông cụ Lân lớn giọng, trường kiếm trong tay hơi độc, rút ra chỉ về phía Cao Biển. Ngay cả Lão Trần cũng đã cầm lấy cây roi tre của mình, sẵn sàng tâm lý cho một cuộc đại chiến. Ngõ người thấy mùi vị khác lạ, ngõ không biết các ngươi từ đâu tới, nhưng ở nơi của các ngươi đạo pháp đã mạt khảng. Các ngươi nghĩ chỉ bằng tu vi của các ngươi mà đối phó được với bọn thái thú? Nằm mộng sao? Không thử làm sao mà biết. Ta nghe thiên hạ đồn người đã tu luyện đến bán tiên. Bà chúng ta tùy tu vi không phải là đối thủ xứng tầm, nhưng bà đánh một thì không chột cũng què. Đừng có nhiều lời, lên đi. Ngữ khí của cô Năm mặc dù già thế nhưng không yếu mà vô cùng mạnh mẽ. Đám quân lính lúc này cũng nóng máu lắm, thế nhưng Biền đã hạ lệnh cho chúng không được động thủ, lại lệnh cho quân lính mang lên một thanh kiếm bằng đồng đen. Ở trên thân kiếm khắc hoa văn chìm nổi, tỏa ra một luồng linh khí cuồng bạo. Thanh bảo kiếm này ngõ vốn là chỉ để chém long mạch. Hôm nay bọn thái thú sẽ dạy cho mấy đứa không biết trời đất các ngươi thế nào là uy áp của thiên triều. Biền lập tức thi triển ra kiếm phong, linh lực từ trên tay bất ngờ dồn vào lưỡi kiếm mà lao tới ba người. Dù đã có chuẩn bị từ trước, thế nhưng Lão Trần, bà Năm và ông cụ Lân cũng không tưởng tượng được thân pháp của Cao Biển lại nhanh đến như vậy. Mẹ bố tiên sư, hôm nay ông đây sẽ vụt cho mày thành bán thân bất toại, thiên triều cái khỉ gió, để ông bôi cứt chó lên mặt mày. Lão Trần hét lên một tiếng, trực tiếp đỡ lấy một kiếm của Biển. Trong khoảnh khắc, cây gậy tre của Lão Trần đụng phải lưỡi kiếm, liền phát ra một tiếng động đến chói tai. Từ ấy tỏa ra lực lượng, làm cho binh lính đứng ở bên ngoài cũng bị chấn lùi mấy bước. Ông cụ Lân và bà Năm cũng không rảnh tay, mỗi người một bên, tìm điểm sơ hở của Biển mà đánh tới. Ở bên mạn trái, ông cụ Lân giơ kiếm, chém liên tiếp ba nhát. Ở bên mạn phải, cô Năm cũng tung ra ba đạo bùa. Bàn tay bất quyết đánh thẳng lên phần hông của Biền. Nhưng xem ra, Biền cũng không phải là phường hữu danh vô thực, lập tức lùi về phía sau tránh né. Trong tay kết lại thành kiếm chỉ, vung kiếm chém lên một nhát. Lập tức mấy lá bùa đang bay, bốc cháy ngùn ngụt mà rơi xuống đất. Ba người cứ thế mà không ngừng đánh tới. Để nói tu vi của cả ba người cộng lại cũng chỉ ngang ngửa với Biển. Thế nhưng nhiều người nhiều tay, không ngơi một giây để cho Biển có thể thi triển được tà pháp. Thế nên xem chừng chỉ dừng lại ở mức là đối đầu, lấy cứng chọi cứng. Trở lại ngôi làng Còm Cõi, lúc này đã hơn 2 giờ đêm. Trên con đường vắng vẻ, mấy kẻ đang buông câu dưới khúc sông quen thuộc, đang mệt mỏi, dã rời. Một đêm cũng chẳng câu được cái mống gì, chán nản, cả đám lại kéo nhau đi về. Vừa lên đến con đường lớn, không biết vì sao mà cái đèn pin đang đội trên đầu bỗng nhiên cứ chớp tắt. Rõ ràng là đã sạc đầy pin từ lúc ở nhà rồi cơ mà. Có làm sao mà lại thành như vậy? Anh Thành ơi, anh nhìn xem kìa. Một kẻ bất ngờ run lên bần bật, cánh tay vẫn không ngừng vỗ vỗ vào vai người tên Thanh. Bên cạnh người này thấy sự lạ, cũng vội vàng nhìn hướng tay chỉ. Bất giác, chân của hắn cũng run lên bần bật, cả người nổi lên da gà da chó. Chỉ cách bọn họ độ 10 mét, ngay cái chỗ mà ánh đèn pin còn đang lập lòe chiếu đến, là một cái thây không rõ mặt mũi, chỉ lộ ra mỗi cái lỗ miệng sâu hoăm hoắm, cả người bò lồm ngồm dưới đất như là dã thú. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ma! Ma! Thanh gào thét lên. Thấy cảnh như vậy, dễ thường có khi còn vãi cả đái. Không ai bảo ai, hai thằng vắt chân lên cổ mà chạy bán sống, bán chết. Cái thầy kia bất ngờ gào lên một tiếng chói tai, rồi lập tức dùng tứ chi bò đành đạch dưới đất mà đuổi theo. Lạ lắm, nó chỉ cần chạy một bước bằng hai người kia chạy đến 7-8 bước, chẳng mấy chốc đã đuổi đến sát đuôi của hai thằng thanh niên. Cho tao ăn, cho tao ăn, tao đói lắm. Từ trong cái lỗ miệng rộng đến tận mang tai, cái thây kia bắt đầu rú lên những tiếng như xa, như gần. Cứu với, có ai đó không? Cứu với, cứu tôi với. Tiếng la hét của hai người đàn ông vang lên khắp cả đường trên ngõ dưới, nhưng tuyệt nhiên không có ai bén mảng tới cứu cả. Cái thây kia lúc này đã đuổi đến sát người đàn ông tên Thanh. Trong giây phút nó bật mạnh một cái, đè lên người của Thanh. Từ trong khoang miệng của nó mọc ra chi chít răng nanh đen xì, kèm theo đó là thứ chất nhầy nhụa kinh tởm. Ấy nhưng không để cho Thanh kịp chăn chối một lời, nó ngoác cái miệng đập thẳng một cái, ngậm trọn cái đầu của anh ta mà nhai rôm rốp ngấu nghiến ghê rợn. Máu me từ trong miệng cứ thế không ngừng phụt ra, cho đến khi tên đi trước chạy được một đoạn, nghe tiếng Thanh kêu thất thanh thì giật mình thẳng thốt, mặt mày tái mét cắt không ra giọt máu. Dường như hắn bây giờ cũng đang sợ lắm. Thế nhưng cũng chỉ sau đó mấy giây, cái thây thịt kia dường như chưa thỏa mãn cơn đói, nó lại tiếp tục gầm lên một lần nữa, bật mạnh một cái đã chồm tới mặt thằng còn lại. Lúc này, có lẽ những thứ cuối cùng chỉ là những âm thanh gào thét, yếu ớt, cùng với một cái thây mất đầu. Từ đằng sau rặng tre, tên râu xồm đã nhìn thấy tất cả, cười lên từng trận thống khoái. Ăn đi sầu, ăn đi, ăn cho no vào. Cách đó không xa, ngôi nhà cạnh ngôi miếu đổ vỡ, có hai người vẫn đang ngồi uống rượu. Bất chợt một kẻ trung niên đánh rơi chai rượu trong tay, gương mặt như tái mét. Anh Hà, làm sao thế? Anh có cảm giác làm sao chú Toàn à? Cái nào mà cứ ghê ghê. Lúc này, ở trong một chiều không gian kia. Nằm, lùi lại, để anh bổ chết mẹ nó. Đúng chỗ khu vực mà Cao Biển dựng cột đồng, ba ông bà già vẫn đang quần chiến, liên miên chưa có hồi kết. Bùa chú cũng đã dùng hết, pháp ấn cũng tung ra đến cả trăm lần. Quần thảo ba đánh một đến hơn một canh giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Cô Năm nghe lão Trần hét lên một tiếng, vội vàng cúi rạp người. Roi khảo tà quét một đường ngang đầu gối, hòng đánh gục Cao Biển. Lão Trần cũng nhân cơ hội ấy vụt tới ngang mặt. Ông cụ Lân phi thân lên đài gỗ, dùng cước bộ chạy lên cao bổ một nhát kiếm từ trên xuống. Tình thế lúc này dường như đã được định đoạt. Ấy thế nhưng lại không như dự liệu. Biển không hề lúng túng, trái lại vặn mình uyển chuyển, né đòn công kích của bà Năm. Hai chân đạp mạnh vào ngực của lão Trần. Thanh kiếm trong tay cũng đấu lại với thanh kiếm của ông cụ Lân. Một đường làm vô cùng trau chuốt, liền mạch không hề có vết. Mẹ kiếp, thằng tàu khựa này, nó dài sức thật đấy, tức chết đi được. Lão Trần thở phì phì, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Ông cụ Lân cũng tiếp lời. Hắn đã là bán tiền, pháp lực chỉ kém thánh thần thôi. Phân nửa long mạch lẫn tiểu thần của nước Việt ta cũng chết dưới kiếm của hắn. Đừng có khinh thường hắn, thận trọng cũng không thừa. Ông cụ Lân ngoảnh mặt sang cảnh báo, tay lại một lần nữa nắm chặt lấy chuôi kiếm. Đấu phù chú cũng không được. Đấu bộ pháp cũng không xong. Đám hậu nhân các người còn gì để đấu với bổn thái thú đây? Cao Biển, vậy có dám đấu nội khí với ta không? Cao Biển rít lên. Ba người các ngươi hợp sức cũng chỉ ngang ngửa với bổn thái thú, lại dám đơn đả độc đấu nội khí sao? Nhập mộng à! Nói đoạn, Cao Biển ngồi xuống xếp bằng, hít một hơi thật sâu, vận chuyển khí tức trong cơ thể. Ông cụ Lân cũng bước lên, đánh mắt sang phía hai người kia một đoạn ra hiệu. Cô Năm cùng lão Trần liền hiểu lui về đằng sau mấy bước, trong tay cũng kết ấn. Thực chất ông cụ Lân cũng chỉ là hòng kéo dài thời gian. Sau khi bước vào quá trình vận khí đấu nội lực, Biển sẽ phải dốc toàn lực để đối địch với ông cụ. Như vậy hai người sẽ dễ bề ra tay, kể cả cho dù có sơ hở. Biển quay ngược lại phản công hai người, thì ông cụ Lân cũng sẽ có thời cơ để giết Cao Biển. Sự cao ngạo của Cao Biển đó chính là điểm chết người. Lên đi! Ông cụ Lân lập tức ngồi thụp xuống. Quán tưởng, hơi thở, nội khí bắt đầu lưu chuyển, từ lưng chạy dọc xuống đến bàn tay. Ông cụ cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đến rùng rợn phát ra từ trên người của Cao Biển. Quả đúng như thiên hạ đã đồn đại, pháp lực của Cao Biển không mấy ai sánh được. Chỉ đợi thời khắc đó, lão Trần cùng với bà Năm xông về phía trước, tụ lại khí lực vào ấn quyết mà đánh tới. Nhưng xem ra Cao Biển cũng không tầm thường. Hắn đã nhìn thấu ý đồ của ba người. Hắn lui về đằng sau một đoạn, tránh được một kích của lão Trần và cô Năm, lại tiện tay đả vào bả vai mỗi người một chưởng. Hai người già lập tức bị hất văng ra ngoài. Ông cụ Lân thấy tình huống không ổn, lập tức thi triển kiếm phong, nhanh thoăn thoắt mà đâm tới. Ngay khi Biển vẫn còn chưa hồi thế thủ, lưỡi kiếm chỉ cách yết hầu trong gang tấc, tưởng đã có thể nhất kiếm đoạt mạng của Biển. Không ngờ từ đằng sau, một tên lính thấy Biển rơi vào khốn cùng, vội lắp cung tên, nhắm một phát bắn tới chỗ ông cụ Lân, hòng giải cứu cho thái thú. Chỉ nghe phập một cái, ông cụ Lân trợn mắt trừng trừng, mũi tên cách ngực chưa đầy một gang tay thì khựng lại, bị một người áo đen từ đâu trôi ra, một tay túm lấy mũi tên, cứu ông cụ Lân một mạng. Chính là thầy của thằng Vũ, là người mặc áo đen bí hiểm. Ông cụ Lân nuốt nước bọt. Đây cũng chính là kẻ đã đưa cho ông nửa cuốn bí pháp của cô Năm. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đủ rồi, ta phải lấy đi một số thứ nên hơi trễ, nhưng xem ra là vẫn còn kịp. Người áo đen ném mũi tên sang một bên, lại nhìn về phía bọn ông cụ Lân, cô Năm và lão Trần. Các người mau quay về đi. Nhưng tại sao? Rõ ràng là chỉ cần giết được hắn là mọi chuyện sẽ kết thúc. Tại sao lại bỏ qua cho hắn? Cô Năm trơ cặp mắt khó hiểu. Rõ ràng là mọi việc từ đầu đến cuối đều là do người áo đen này sắp đặt, tại sao bây giờ lại... Ta nói ông Lân mang cho hai người nửa cuốn bí pháp, cốt yếu là vật làm tin, để ông có thể ở lại giúp làng các người vượt qua đại nạn. Thế nhưng các người cứ làm việc theo cảm tính, không suy nghĩ gì hết. Đáng buồn. Ý ông là sao? Việc những cột đồng này được dựng đã là biến cố xảy ra trong lịch sử. Các người không thể cải biên lịch sử, phá hủy quá khứ, không đồng nghĩa là sẽ giải cứu được tương lai. Vả lại, như mấy năm trước ta đã nói, trận pháp này không cần phá và cũng không thể phá. Các người không nhớ sao? Nghe đến đây, ba ông già vẫn còn lờ mờ. Bây giờ người áo đen mới nhìn Cao Biển. Người giải thích cho họ hiểu. Cao Biển từ từ đứng dậy, chỉnh lại mũ ô sa trên đầu cùng bụi bặm còn bám trên người. Các người biết thứ gọi là đế vương không? Chính là vì như vậy, chúng ta phải quay về đây giết người. Lão Trần gằn giọng. Bấy giờ, Biển mới kéo ống tay áo, giơ lên hình xăm một bông hoa thực dược màu đen, nhưng đã bị gạch. Bọn trai chú là người của thập đại tội. Trước đây cũng chính là người của thuộc dược đen. Cảnh này làm cho cả lão Trần, ông cụ Lân và cô Năm Phương sững sờ, không thể tin nổi. Một nhân vật lịch sử như Cao Biển lại là thuộc tổ chức thuộc dược đen. Đoạn Cao Biển giải thích, làng này thuộc một trong bốn điểm kỳ linh thánh tích của Giao Chỉ. Từ lâu đã được bậc thần nhân ý thức được sự nguy hại của đế vương kia. Họ xây dựng rất nhiều đình đền miếu mạo, mục đích là để tạo lên một đồ hình trận pháp khổng lồ, ngăn cản đế vương kia quay lại. Làng này cũng có một ngôi miếu như thế, nhưng chưa đủ. Trong tương lai, ngôi miếu này sẽ bị động, ảnh hưởng đến linh lực bị trấn áp. Cao Biển được hắc y nhân này chỉ điểm, tạo lên Cửu La Kình Thiên Trụ. Mục đích chính không phải là để yểm long mạch đất này, mà là tạo ra một kết giới mạnh hơn, ngăn cản đế vương quay lại. Nghĩ đến đây là thánh địa, thế nhưng sự bảo hộ của thần thánh lại không thể nào bằng ba vùng đất còn lại. Cho nên đế vương chỉ có thể xuất hiện tại đây. Nhưng tại sao ngươi lại làm như vậy? Chẳng phải ngươi muốn phá hủy long mạch của chúng ta để dễ bề cai trị sao? Tại sao không thả luôn cái thứ đó ra? Như vậy chẳng phải là chúng ta sẽ tổn thất nhiều hơn? Lão Trần hỏi, nhưng Cao Biển cười cười. Phải, chúng ta luôn luôn muốn thôn tính Giao Chỉ, nhưng phải là cả một vùng đất để phát triển cho thiên triều, chứ không phải là vùng đất đầy yêu ma quỷ quay. Việc ấy không cần thiết. Đến bây giờ, sự tình coi như đã sáng tỏ. Ngay lập tức một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu cô Năm, bật ra thành tiếng. Nguy rồi, vậy là chúng ta bị lừa rồi, phải trở về làng ngay. Nhận thức được tình hình, ba người lập tức muốn thi triển càn khôn điên đảo, ấy thế nhưng bị người áo đen ngăn cản. Đối với những người như các ngươi, mỗi một lần thi triển ra càn khôn điên đảo phải đợi hơn 6 tiếng đồng hồ mới có thể đủ linh lực để sử dụng lại. Nếu không, linh khí kiệt quệ trên đường về dễ rơi vào thời không bất định, cực kỳ nguy hiểm. Ông cụ Lân gật đầu, đành vậy. Lần này xem ra sẽ phải để cho người khác làm chủ trận. Để em, dù gì em cũng đã học thuộc khẩu quyết rồi. Cô Năm lên tiếng, ấy thế nhưng lão Trần lại chen vào. Không được, em còn đang bị nội thương kia kìa. Hey, không được. Phải liệu thôi, trận này chỉ dựa vào tinh thần là chính. Tính tình của anh nóng này vốn không thích hợp làm chủ trận này. Em nói có phải không? Cô Năm đã nói như vậy, lão Trần cũng chẳng thể ép được, chỉ còn cách để cho cô Năm làm chủ trận này. Nghĩ vậy, Cả ba người cũng không nhiều lời, nắm tay nhau. Cô Năm miệng niệm thần chú, hướng thần lực. Ngay lập tức, cả ba người lại bị hút vào trong một vùng tinh không vĩnh hằng. Trên đường trở về ngôi làng thân thuộc, không gian bắt đầu bàng bạc, loang loáng biến ảo. Bọn chúng thật sự là đến từ tương lai sao? Quả là phi thường. Cao Biển nhíu mày, người áo đen lập tức quay lại liếc mắt, nhìn đám dân chúng vô tội, chuẩn bị bị hành quyết. Quả thực là không đành, nhưng đây cũng là cách duy nhất để ngăn cản đế vương quay lại. Ngươi đừng bận tâm quá nhiều, làm việc của ngươi nên làm đi. Nói xong, người áo đen lại quay đi, thế nhưng chỉ được vài bước, bỗng nhiên quay phắt lại nhìn. Lấy từ trong đai lưng ra một cái túi vải màu đen mở ra. Bên trong là một ấn triện bằng ngọc lấp lánh, không do dự mà đưa cho Cao Biển. Ngươi cầm lấy. Trận đồ này vốn dĩ là rất mạnh, nhưng sau này sẽ xuất hiện dị biến. Để ngọc thạch này chôn sâu dưới 3 tấc, ắt sẽ có ngày có tác dụng. Cao Biển đón lấy ấn triện, liền vội vàng cúi đầu dập quá hông cung kính, dường như là sợ người áo đen kia lắm vậy. Chớp mắt một cái, cô Năm và lão Trần đã đứng trước sân của căn chòi cũ. Sự đau đớn ê ẩm lan tràn khắp cả thân thể. May mắn là lần này lão Trần cũng không bị rơi vào bãi cứt chó. Ê, ông bà đi đâu? Ê, ông bà đi đâu bây giờ mới về đấy? Ôi, ông bà làm cháu sợ quá. Thằng cô Huy liền vội vàng chạy tới đỡ hai người, dường như là chu đáo lắm. Ông bà đã làm gì mà đi 2 ngày rồi mới về thế? Ờ, mà sao lúc đi có 3 người, bây giờ trở lại chỉ có 2 người là thế nào? Câu nói của thằng cô Huy làm cho cả lão Trần và cô Năm tá hỏa. Vậy ông cụ Lân đâu? Rõ ràng là em đã đưa tất cả về rồi cơ mà. Sao lại thế này? Cô Năm chép miệng. Nếu như thật sự để lạc ông cụ Lân ở một thời điểm nào đó trong quá khứ hay tương lai thì quả thực là vô cùng tai hại. Tuy nói mấy tiếng nữa ông cụ Lân cũng có thể tự quay trở lại, nhưng thiếu đi người tài giỏi như ông cụ giúp làng lúc này cũng là điều cực kỳ khốn đốn. Thằng Huy, tao bảo mày về nhà lấy giấy vẽ bùa, sao mấy tiếng đồng hồ không thấy mày là thế nào? Hả? Mày sang tận Trung Quốc mày lấy à? Từ ngoài ngõ, một tên đàn ông ngoài 40, mặt mày luộm thuộm chạy vào sòng sọc, vừa nhìn thấy lão Trần và cô Năm, tên này mỉm cười. Chào hai ông bà, chắc là đây là bà Năm, đây là ông Trần phải không? Nghe thiên hạ đồn đoán về hai ông bà nhiều lắm. Định có lần quá bộ sang đây gặp gỡ, nhưng chưa kịp, không ngờ lại gặp mặt trong tình cảnh này. Cậu là... Lão Trần nhíu mày, nhìn trên dưới một đoạn. Thằng Huy vội vàng nhảy vào mồm người đàn ông kia mà tranh. Chú này là chú Hà ở xóm trên, nhà ngay bên cạnh cái miếu đổ đấy. 2 hôm trước lúc ông bà đi, trong làng liên tục xảy ra án mạng. Ôi ôi khiếp lắm, toàn là bị ma nó nhai mất đầu. 2 ông bà thì đi vắng, mình cháu không xoay sở được. May mà có chú Hà đến đỡ một tay. Ồ, chú ấy trông giỏi phết đấy ạ. Ê, cũng thường thôi. Ông bà đừng có nghe nó nói bậy. Lên thiên là bậy nè, tao cũng hơi giỏi tí. Lão Hà xua tay. Sau khi nói chuyện một hồi, 2 ông bà già cũng đã nắm rõ được tình hình trong làng. Khi 2 người đi, đã có đến 14 người đàn ông, con trai bị một thứ ma quỷ kỳ quái nhai mất đầu. Phần xác thậm chí cũng bị cắn đến nham nhở. Ấy thế nhưng tất cả, một phần cơ thể, ngoài việc thiếu phần đầu thì còn thiếu một bộ phận. Kẻ thì bị móc tim, người thì bị lôi dạ dày, thậm chí đến cả tay chân cũng bị khuyết thiếu. Hai ông bà nghĩ xem, cái thứ ấy là cái thứ gì mà lại giết người độc ác như vậy? Tôi thì tôi học chuyên về đạo giáo Lão Tử, tôi không biết nhiều về những cái thứ tà quái này cho lắm. Cả lão Trần lẫn cô Năm nhìn nhau, cũng không cần nghĩ, có thể đoán ra cái thứ đó chính là do sự gì mà ra. chẳng qua là chưa rõ mục đích của nó mà thôi. À, thật ra thì mọi chuyện nó là như thế này. Chúng tôi bị trúng kế của một thằng tà sư giúp nó hồi sinh một lần nữa. Có lẽ là nó định hấp thu khí huyết của đàn ông để mà lột xác thành hình. Có khi là như thế. Lão Trần gãi gãi cái đầu hói. Đây là lý do duy nhất lão có thể nghĩ ra. Ấy thế nhưng chuyện tà tinh lột xác hóa hình cũng chẳng có gì là khó hiểu, lại càng không hiếm thấy. Chỉ có điều với một cái bị thịt như vậy, cùng lắm tu vi sau khi lột xác chỉ đơn thuần là ở mức quỷ tà bình thường, không hề đáng ngại. Tại sao lại tốn sức đánh như thế? Chỉ bằng là trốn đi một thời gian, sau khi cường đại rồi hẵng quay lại có phải tốt hơn hay không? Ông bà ơi, cháu nghĩ có khi là có âm mưu gì đấy đấy. Thằng Huy ra bộ hiểu biết, chống tay suy ngụy luận. Lão Trần chỉ muốn gõ cho mấy cái cho bỏ tức. Thằng danh con lại còn ra vẻ. Đúng lúc này từ bốn phía vọng lên âm thanh văng vẳng, nghe qua lại có đến 7-8 phần quen thuộc. Không phải suy nghĩ cho nặng đầu. Đêm nay thôi, tôi sẽ cho ông bà biết là tôi đang định làm gì. Chính là giọng nói của tên dâu xồm. Mày khá lắm, làm chúng tao ăn quả kèo rong rắt về tận thời cổ. Hóa ra là mày hỏng câu giờ cho cái bị thịt. Mà bố mày, mày định làm gì? Lão Trần hét lên một tiếng, đoạn nhổ tuẹt bãi nước bọt. Ông ơi, ông hỏi như thế làm gì? Đây là kế hoạch bí mật của chúng nó. Thế chúng nó nói với ông là... Thằng Huy vừa mới mở mồm xong, bị Lão Trần gõ cho mấy cái. Mày ngu lắm, mày cút mẹ mày đi. Ăn cơm mèo nói heo cả cụ. Lão Trần gằn giọng. Cô Năm thấy thế lắc đầu ngao ngán. Thì thằng bé nó nói đúng rồi còn gì. Thế thằng dâu xồm kia có phải trẻ con đâu mà để ông lùa thế. Thì anh à... Lão Trần gãi gãi đầu. Lúc này giọng nói của thằng dâu xồm lại vang lên. Rồi các ngươi sẽ biết ngay thôi. Nhưng phải giữ thật chắc cái mạng của các người đấy. Sau đó là tiếng cười man dại của hắn vang lên. Bây giờ phải làm sao? Ông bà có ý kiến gì không? Lão Hà tự hồ như nghiêm trọng lắm. Ấy thế nhưng cả Lão Trần lẫn cô Năm không nói gì, chỉ bậm môi suy nghĩ. Việc này dứt khoát là có liên quan đến đế vương. Thế nhưng rốt cuộc là hắn định làm gì? Ây da, cái lưng của tôi. Từ một mảnh đất trống cuối làng, ông cụ Lân lúc này mới tỉnh dậy. Nhắc thấy khung cảnh đã là nửa đêm, không hiểu tại sao mình lại bị rơi đến tận chỗ này. Chỉ nhớ ban nãy, lúc ở trong dòng chảy vĩnh hằng, như có bàn tay ai kéo ông cụ lại. Ông Trần ơi, bà Năm ơi. Ông cụ Lân khẽ lên tiếng nhưng không có ai đáp. Đột nhiên từ trước mặt vang lên những tiếng bước chân xào xạo. Những tiếng bước chân dẫm lên lá khô, réo rắt trong đêm tịch mịch. Ông cụ Lân đề phòng, nép sang một bên vệ đường. Trong chỗ một đám cỏ tùm trông ra. Một lúc trước mặt ông cụ hiện rõ hình hài một người đàn bà bơ phờ. Trên người mặc quần áo sọc sạch, lem luốc toàn là máu. Gương mặt xanh xao mất hết sức sống. Dễ thường người ta nhìn còn tưởng là ma là quỷ. Còn đang định cất tiếng gọi thì từ đằng xa tỏa ra âm khí nồng nặc. Ông cụ Lân đảo mắt, xác định luồng âm khí kia là tỏa ra từ ngôi nhà còn khêu sáng đèn. Cách ấy chỉ độ 50 mét. Mọi sự chú ý về người đàn bà kia đều bị gạt bỏ. Suy cho cùng, những tà vật kia đối với ông cụ Lân hấp dẫn hơn rất nhiều. ở trong tay rút ra một thanh kiếm đeo ngang lưng. Ông cụ Lân lần mò từng bước đi tới, càng gần thì âm khí lại càng mạnh, đoán chắc là có sự chẳng lành. Ông cụ lôi ra hai cái lá bưởi, bàn tay bắt quyết rồi chà chà đôi lá bưởi kia lên trên mắt. Quả nhiên, từ bên ngoài cánh cửa đang đóng im ỉm, có con quỷ cao lêu nghêu, mái tóc dài thườn thượt quá lưng, bàn tay đang vẫy vẫy như thể kêu gọi thứ gì đó ở trong nhà. À, con mẹ danh này định bắt hồn trẻ con đến phòng. Hôm nay ông cho mày nát mẹ một đời hoa, tàn ba đời lá. Nói xong, không chần chừ lấy một giây, ông cụ Lân trực tiếp lao lên, kiếm phong trong tay liên tục đùng đùng bổ tới. Con tà kia thấy động quay lại thì thấy ông cụ Lân ở ngay đằng sau. Nó vội vàng hóa thành một luồng khí mà chạy ra sau vườn. Nghĩ rằng nếu như con tà này còn chạy thoát, ắt sẽ gây ra nhiều tội nghiệp. Ông cụ Lân tức tốc đuổi theo, móc từ trong túi áo ra nắm gạo nếp, cứ theo dấu làn khí kia mà ném tới. Gạo nếp phát ra những tiếng nổ lép ba lép bép. Con tà rít lên từng tiếng đau đớn. Ấy thế nhưng xui rồi thế nào, nó lại chạy vào vườn xoan cách đó không xa. Ông cụ Lân bước chân chậm lại, từ từ quan sát bốn phương tám hướng. Được một đoạn, ông cụ bỗng quay phắt người, nắm gạo nếp trong tay lập tức rải xuống dưới đất thành hình chữ thập, miệng hô: mày mau ra đây, ông mày còn tha cho. Thế nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy hiện tượng gì. Mày dám cứng đầu phóng, ông biết là mày còn chưa chạy xa được thằng bố nhỏ mày. Từ trên một thân cây xoan gần đó tỏa ra một luồng quỷ khí lạnh lẽo rợn người. Ông cụ Lân quét chân, đám gạo nếp ở dưới chân bay thẳng tới trước mặt. Ông cụ nhanh chóng đỡ được một kích của con tà đang đánh lén, không để cho nó có thêm cơ hội. Một tay dùng lực, ông cụ phi thẳng thanh kiếm lên trên thân cây xoan. Chỉ nghe con tà rú lên một tiếng chói tai, sau đó từ vết đâm trên thân cây nhèo ra một dòng máu đỏ. Cụ Lân hừ lạnh, một con đĩ danh mà còn dám lòe bịp trước mặt ông, mẹ bố tên sư nhà mày. Đi thôi, con mụ kia đoảng thật, bỏ ông ở đây. May mắn là tôi cảm thấy không lành cho nên ghé qua. Nhanh lên, làng sắp gặp biến cố. Từ đằng sau lưng vang lên giọng nói ồm ồm. Ông cụ Lân quay lại thì nhận ra ấy chính là kẻ mặc áo đen. Rốt cuộc ông là ai? Năm lần bảy lượt cứ nhúng tay vào chuyện này. Nếu như ông thật sự tài phép như thế thì tại sao ông không giải quyết cái việc này đi? Hả? Đó là số mệnh mà các người phải gánh. Tôi chỉ là làm theo những gì đã được sắp đặt từ trước thôi. Tên áo đen kia lên tiếng, cánh tay một lần nữa bắt quyết, mở ra cánh cổng, bước vào vòng xoáy vĩnh hằng, sau đó biến mất. Đi đi, chúng ta phải tìm thêm một đồng minh khác nữa. Thì lại còn thêm nữa à? Thì có cái làng bé con mà gọi lắm người đến thế. Hờ. Người áo đen kia mỉm cười, sau đó túm ông cụ Lân lôi vào trong dòng chảy vĩnh hằng đó. Bọn họ loang loáng xuất hiện ở trước một tiệm bán quan tài. Vừa tới nơi là khung cảnh một anh một em khoác vai nhau mà đang hát hò nham nham nhở nhở. Một kẻ mặc quần áo lòe loẹt, đầu vuốt tóc trào màu, ở trên đỉnh chóp còn ruộm ruộm đỏ đỏ, khô loạn cái chai vodka. ấy mà chẳng may lỡ tay khô khoáng thế nào trúng vào đầu thằng bên cạnh đánh cốp một cái. Trong số các người, ai là cậu Tẩy? Lúc này ở làng đã sập tối. Ba người lão Trần, bà Năm cùng với lão Hà đã đánh nhau từ sáng đến tận bây giờ không ngơi tay. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ cảm thấy việc thi pháp nó vất vả nặng nề đến thế. Sau khi vẽ đến cả mấy trăm đạo phù chú, lão Trần giao cho thằng Huy đem dán ở từng cửa nhà một, lại dặn đêm nay có nghe thấy bất kể tiếng động gì cũng không được phép hé mặt ra ngoài. Cô Năm, lão Hà chạy đông chạy tây, lượm lặt hết tất cả những gì có thể để tạo lên vài trận đồ đề phòng tình huống xấu. Đến bây giờ thì cả ba người đã hội tụ lại ở sân đình. Sự việc này cực kỳ nghiêm trọng. Một lần nữa, cô Năm lại phải thỉnh xuống thanh kiếm Thuận Thiên được giữ ở trong đình. Rút lưỡi kiếm sáng loáng ra, cô Năm biết là mình còn đủ bao nhiêu sức lực. Thế nhưng có lẽ đến giây phút cuối cùng này, bà cũng phải chấp nhận dốc toàn lực ra. Cô Năm, cô Năm! Từ bên ngoài sân, một đám thanh niên dẫn đầu là thằng Huy tiến vào trước sảnh đường, gương mặt hớn hở. Cháu đi gom từng này thằng, toàn là bạn đồng nghiện với cháu hồi trước, thằng nào cũng hiếu chiến lắm, chúng nó bảo chúng nó muốn đánh mà của. Tiền sư bố chúng mày, biết lúc này là lúc nào không mà còn bày trò. Cút mẹ chúng mày về đi, tao còn không biết là có giữ được mạng cho chúng mày hay không đấy. Trước mặt, một thằng xăm trổ đầy người, khuôn mặt băm trợn đi lên, hất hàm, giật lấy thanh kiếm trong tay cô Năm. Ôi dào, bà Năm không phải lo, nhà cháu từ đời ông nội đã có truyền thống cắt tiết người rồi. Ông nội cháu ngày xưa đi tù, bố cháu cũng đi tù, đời cháu cũng vừa ra tù xong. Cứ kệ chúng cháu, cô có cần chúng cháu mang thanh kiếm này hàn thêm cái tiếp sắt cho nó dài giống cái dao phóng lợn, đánh nhau cho nó có lợi cô ạ. Tiền sự bố mày, bảo vật của làng đấy. Cô Năm giật lấy thanh kiếm, nhìn đám thanh niên, lại nhớ đến thời nông nổi của mình, cũng từng không sợ trời không sợ đất như vậy. Thôi, nếu chúng mày đã thích thì tao cũng chịu. Thôi thì đằng nào chúng mày cũng chẳng góp sức gì được cho làng, trước giờ cũng chỉ có gây họa, nghiện ngập, phá phách. Này, thấy chúng mày như thế, coi như cũng là được, biết hồi đầu nhá. Mỗi đứa lấy một món của bát kỷ binh đi, ở bên kia kìa, rồi đi theo tao xem nào. Cô Năm chỉ tay về cái giá vũ khí ở trong cung cấm thờ ba vị thành hoàng làng. Bọn kia nhanh nhẩu chia nhau, thằng cầm đại đao, thằng cầm phượng kích, thằng cầm song chùy, vung vung vẩy vẩy, xem chừng lại oai phong, lẫm liệt lắm. Chúng mày phải nhớ đấy, không được cố. Đánh không ổn thì chạy nghe chửa. Tao không bắt chúng bay làm tội làm tình nghe chửa. Cả đám chúng nó hùng hổ, gật gật đầu. Lúc này lão Trần và lão Hà cũng quay về nơi hội tụ, nói công việc đã xong. Bây giờ chỉ cần đợi đến lúc đám người của thập đại tội ra tay nữa. Bỗng nhiên lúc này đoàng một tiếng. Một tiếng nổ mang theo uy lực chấn động, mặt đất rung chuyển đùng đùng. Cô Năm nhìn ra ngoài, ấy chính là nơi mà vị trí trước đây Cao Biển đã dựng mấy cột đồng. Quả thực là bọn chúng là muốn phá trận thả đế vương. Đi, lần này nhất định là một trận sống mãi với chúng nó. Đừng để chúng nó khinh nhờn đạo pháp của nước Việt ta. Mẹ, vô tiền sư chúng mày. Lão Trần ngữ khí hào sảng, dẫn đầu đoàn người chạy một mạch băng băng. Mấy phút sau đã đến vị trí cột đồng. Ở trước mặt bọn họ lúc này, cả một vùng đất nứt toác thành cái hố sâu hoăm hoắm. Các người đã đến rồi sao? Nhìn đi, kiệt tác của chúng ta đó. Kế hoạch mà chúng ta đã dự tính mấy chục năm trời cũng nhờ một phần của các người mà thành sự thật. Người áo đen kia nói, hắn đang đứng trước một miệng hố, không chỉ cùng tên lùn tịt mà còn có 6 người khác cũng mặc com lê đen, mặt mũi thằng nào thằng đấy, lạnh tanh như xác chết. Thập đại tội đã hội tụ 8 người, kể cả thằng Sửu nữa là 9, vậy còn một kẻ nữa đâu? Mau dừng lại, nếu không mày không tưởng tượng được hậu quả đâu. Cô Năm hét lên, nhớ lại cảm giác khi đối đầu với tên đế vương kia, dù chỉ là trong tiềm thức ngắn ngủi. Thế nhưng cô Năm cũng biết, nếu như đế vương ra ngoài, sẽ còn biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu người nằm xuống. Ai nói với các người là ta thả hắn ra? Tên râu sồm lúc này nụ cười càng dữ tợn, đến nỗi bọn lão Trần còn cảm thấy nổi cả gai ốc. Không, ta sẽ không thả hắn ra đâu. Thế nhưng một điều không thể chối cãi được là đế vương mang uy lực to lớn, sẽ làm bánh ngon cho thập đại tội. Chỉ cần chúng ta chiếm được sức mạnh, thập đại tội một lần nữa sẽ thống trị toàn bộ tam giới. Thì ra là như vậy. Đến lúc này thì đám người cô Năm mới hiểu được ý đồ của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, từ những biến cố đầu tiên của làng, quả nhiên là kế hoạch đã được sắp xếp chu toàn. Nó giống như là cái bẫy chuột, chỉ cần đợi cho lão Trần và cô Năm đi vào một cách mù quáng. Đến bây giờ, thằng áo đen không nhiều lời, liếc mắt nhìn sang hai bên ra hiệu. 7 tên áo đen còn lại hiểu ý, lần lượt chạy về phía trước. Trong đó một tên đứng giữa chính là đại tội chiến tranh. Hắn gồng mình lên, từ mắt mũi miệng nhả ra làn khói đen kìn kịt, bắt đầu ngưng tụ thành đám mây, cứ thế bay lờ lờ. Chỉ sau mấy giây, đám mây kia xuất hiện những chẳng dị động, những tiếng gào thét của hàng ngàn, hàng vạn người vang lên. Đéo mẹ nữa chứ, đừng có nói với tao là... Lão Hà vụt ra một câu chửi thề. Đúng như những gì lão đã nghĩ, từ trong đám mây tỏa ra vô số những làn khói nhỏ, dần dần ngưng tụ thành hình dáng của binh lính. Thằng nào thằng đấy cứ như là những bộ xương khô khốc, áo giáp trên người đã mục nát. Này, chúng nó lấy đâu ra mà lắm âm binh thế? Cô Năm nhìn cảnh này mà dùng mình. Những đoàn âm binh ở trước mặt tụ lại từng hàng, từng bộ, dễ thường còn nhiều hơn cả biến cố năm đó, khi mà thằng Sửu nó phá vỡ mấy cây cột đồng. Ở đằng sau, tên râu xồm dường như đã rảnh tay, ngồi bệt xuống đất, trong miệng lẩm bẩm những ngôn ngữ kỳ quái. Ở ngay bên cạnh miệng hố kia cũng bắt đầu phá ra những luồng sáng đỏ như máu. Đây chính là lối thông đến mấy chục tầng địa la, nơi giam giữ đế vương. Đế vương, chúng tôi sùng bái sức mạnh của ngài. Hãy để cho thế nhân một lần nữa được nhìn thấy uy lực của ngài. Tên râu sồm hét lớn, cặp mắt của hắn lúc này cũng đỏ ngầu. Luồng sáng bên dưới miệng hố càng lúc càng dữ tợn, như sông thẳng lên trời. Phải ngăn hắn lại trước khi quá muộn. Nếu như để hắn được sức mạnh kia, bằng mấy người chúng ta không thể nào ngăn được đâu. Hôm nay đánh chết bại chúng nó đi. Lão Trần nói như thúc giục, mấy người đằng sau cũng hừng hực khí thế. Lão Trần vung lên cây gậy khảo tà, cô Năm rút kiếm. Lão Hà Đọt cũng nhanh nhạy lấy ra một cây roi sắt đen xì xì. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, nhất mực đồng thanh mà hô lên một tiếng. Lên! Tiếng hô như xé cả trời đất. Đám người lao thẳng đến chỗ bọn thập đại tội và ngàn vạn âm binh. Này! Chờ tôi với! Tôi về rồi đây! Tôi về rồi! Chờ tôi với nào! Từ đằng xa, kẻ áo đen đưa ông cụ Lân về. Nhìn thấy cảnh này, căn bệnh tiền đình của ông như đang tái phát. Ấy đéo mẹ, sao đông người thế? Việc ở đây giao cho các người, Thành bại là do số phận, ta không can dự được. Người mặc áo đen kia nói giáo hoành, rồi lại bước vào trong dòng chảy vĩnh hằng. Bố tiên sư, mấy thằng cứ thích tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng là thằng ngu chứ. Lôi lôi mình đi trong mặt quá. Ông cụ Lân bĩu môi, bất giác giọng nói của người áo đen vang lên. Ông nói ai ngu đấy? Không, không. Ông cụ Lân xông vào trận chiến, hơn chục người đấu lại cả ngàn con âm binh. Vừa mới nghe đã khập khỉnh, nhưng xem chừng đám âm binh này chỉ đông chứ không khó đối phó. Duy chỉ với 7 tên đại tội kia mới đáng để tâm. Đại tội chiến tranh, đại tội tà dâm, đại tội tham lam độc ác, đố kỵ kiêu ngạo và nóng giận. Mỗi một tên đều mang sức mạnh khôn lường. Chúng đều được sinh ra từ những sân si của cõi ta bà, cho nên tu vi đều là cường giả hàng đầu. Đầu đó vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, trời đất vần vũ, sấm sét ngang dọc cả trời đất. Hiện lên một đội hùng binh như đứng từ trên tầng mây nhìn xuống. Alo, alo, bà con chú ý, chú ý. Thiên binh nhà Trần đến ứng cứu, đề nghị bà con cầm chắc vũ khí. Chúng ta sẽ đánh cho quân giặc không còn một mảnh giáp. Alo. Từ trên triển đê, thằng Vũ không biết từ bao giờ xuất hiện, vác lên cái loa phóng thanh mà hô lên choe choe. Ở bên cạnh là một người phụ nữ đã ngoài 30, trên người đeo cái lá cờ phiến màu vàng, tay cầm thanh đại đao bằng gỗ. Cầm lấy cái này. Người phụ nữ đưa cho thằng Vũ thanh đao, bản thân rút cờ phiến. Chị ở đằng sau, hồ binh thủy bộ tứ phủ mở đường phải cho em. Em dẫn binh nhà Trần đánh thẳng vào tuyến giữa, bên trái tự khắc có người lo. Thằng Vũ đoạn đốt lên một lá bùa, hô hô tay quanh đại đao, hét lên một tiếng. Thủy bộ chư đinh, chỉnh túc cần đài, theo hiệu lệnh đồng nhân phá giặc. Đến đây thằng Vũ xông lên một mạch. Ở đằng sau lưng, tiếng vó ngựa vẫn không ngừng dồn dập đùng đùng, chống thúc quân dục dã. Từ trên 9 tầng trời, vô vàn thiết kỵ quân ồ ạt cưỡi long mã lao xuống, nhằm thẳng đám âm binh điên cuồng chém giết, mở ra đường lớn giải vây cho đám lão Trần, cô Năm và lão Hà. Tiền sự nhà mày, thế sao bây giờ mới tới mà còn hò hét cái gì thế? Cô Năm gào lên. Cháu còn bận việc, cháu chưa xong, nhưng mà cháu vẫn cựa về kịp lúc cơ mà còn gì. Nói xong, thằng Vũ trực tiếp thượng lên đại đao, bổ tới một nhát, đỡ cho cô Năm một chích kích chí mạng từ một thằng đại tội. Bây giờ không phải lúc để đám âm binh này dồn dập đâu. Mở đường máu, ngăn thằng kia lại, không thể hỏng việc mất. Lão Trần lúc này vung lên gậy khảo tà đánh liên hồi, miệng gào thét. Đám âm binh trước mặt càng lúc càng ồ ạt. Tên đại tội chiến tranh vẫn không ngừng nhả ra âm binh. Đây đều là những bè lũ xâm lược từ ngàn đời trôi qua, tất cả đều mang oán hận là phải giết người của Đại Việt. Ấy thế nhưng lúc này, hòa trong tiếng thúc giục quân như vang vọng, lại thêm âm thanh cười cười, nói nói, ánh đuốc sáng lập lòe như bay như nhảy quanh những rặng tre. Từ bên ấy vang lên âm thanh kỳ lạ. Đúng lúc trong tiếng thúc giục quân binh, bỗng nhiên lại vang vọng như có tiếng cười, tiếng nói, sau đó là có ánh đuốc lập lòe đang bay nhảy khắp nơi sau những rặng tre. Nơi bên ấy vang lên những tiếng hát thánh thót, tiếng chuông tiếng khánh nhạc vang lên, kèm theo sương khói và những ánh sáng vô cùng huyền ảo. Hễ mà ánh đuốc lập lòe kia đi đến đâu, từ nơi ấy dậy vang như âm thanh chiêng trống, tiếng tù và nổi lên linh đình. Kèm theo đó là tiếng chim kêu vượn hú, réo rắt vang lên. Có tiếng hát chầu văn vang vọng lảnh lót từ trên muôn ngàn non cao, mà dội xuống chúng sinh. Vốn dòng thánh nữ thiên thai, giáng sinh hạ giới, quyền cai thượng ngàn, quyền cai bát bộ sơn trang, sơn tinh cầm thú, hổ lang khấu đầu. Ô, thế mà nghe lệnh nhà Mường, nhà Mán tao, bát bộ thần tướng sơn trang, mau đem quân giết giặc. Một giọng nói bất ngờ vang lên, lanh lảnh, thế nhưng mang theo uy lực đến kinh người. Không ai khác, đây chính là đứa bé mà năm đó sư phụ của Vũ nhặt về, là căn số nhà Thanh Sơn Nhất Phái, là điều binh khiển tướng của bát bộ sơn trang. Vừa dứt tiếng hô thì không biết từ đâu, những người ăn mặc như tù trưởng, cưỡi voi trắng, cưỡi hổ xanh, đằng sau kéo theo cả ngàn vạn hùng binh, từ hư không xuất hiện, lao thẳng vào hai bên tả hữu, bảo hộ cho Vũ, mở đường máu mà xông lên. Quạt còn, ê, đến đúng lúc lắm, hay lắm. Lúc này Vũ vừa nghĩ thầm trong đầu, lẩm bẩm, đại đao trong tay vẫn lăm lăm lao về phía trước. Ấy nhưng chỉ được vài bước thì đại tội thù hận cùng với đại tội độc ác liền xông thẳng đến trước mặt, hóa thân thành hai loài dị thú vô cùng kinh tởm, cao lớn lêu nghêu. Nó nhè nanh múa vuốt như muốn cản đường. Người phụ nữ cầm cờ phiến màu vàng kia bây giờ mới bước ra, phất tay một cái. Từ đâu xuất hiện hai con mãng xà khổng lồ, một thanh một bạch, lao từ dưới mặt sông phùng mang trợn má, trực tiếp siết chặt lấy hai con dị thú. Ở đằng sau, ông cụ Lân cùng với lão Hà cũng vẫn đang dốc sức đánh với đại tội đố kỵ và đại tội kiêu ngạo. Một gậy một kiếm phối hợp với nhau, đánh cho hai đại tội không còn đường lui, phải liên tục hóa thành những luồng hắc khí mà né tránh liên tục. Đừng hòng chạy. Ở bên kia, lão Trần cùng với cô Năm có vẻ như đã chật vật hơn. Hai đại tội tà dâm và nóng giận như mang theo lực lượng, cùng với tu vi cao hơn hẳn những đại tội khác. Ấy thế nhưng suy cho cùng thì là tội ác cũng chẳng thắng được. Chỉ cần ở bên cạnh cô Năm thì sức chiến đấu của lão Trần như cũng tăng thêm mấy phần. Lão Trần hét lên một tiếng, xông thẳng về phía trước, cây roi khảo tà trong tay phóng tới, đâm xuyên qua ngực của đại tội tà dâm. Thế nhưng vấn đề lại tiếp tục ập đến. Đại tội chiến tranh vẫn đang không ngừng thả ra ồ ạt những âm binh tà quỷ, càng lúc càng đông. Quân lính nhà Trần cộng với bát bộ thần binh sơn trang, cho dù có uy dũng, nhưng vẫn không thể đong đếm số lượng so với đám âm binh kia. Tình thế đã vốn ở trong tầm kiểm soát, thế nhưng theo đà này thì không thể nào lường trước được. Đúng lúc này, thằng Huy từ đâu xông đến, trong tay cầm nguyên cái tông lào, không ngừng gõ bôm bốp vào mồm của đại tội chiến tranh. Không những vậy, đám bạn nghiện cũng cầm binh khí nhảy ra mà ăn hôi, mỗi đứa một chân một tay, đánh cho đại tội chiến tranh không cả kịp mở mắt. Ấy à, ai bố, sao lại đông như thế này? Ủa thôi cậu ơi, về thôi, về thôi. Về Hải Phòng nhà mình đi. Ở bên phía cổng làng có hai người đàn ông đứng nhìn cục diện. Lão vuốt tóc trào màu, bôi đỏ đỏ, mặc cái áo hình quả chuối. Nhìn thấy cả vạn âm binh nhung nhúc trước mặt thì chân run bần bật như bốn. Làm gì còn hơi sức. Không được, đã hứa đến đây giúp người ta rồi. Thế nhưng xem ra ở bên mình cũng không được mấy người đồng cốt trợ lực. Tôi cũng không tiện ra mặt cho lắm. Tại vì cũng có mấy người nữa đang ở bên kia kìa. Người bên cạnh phân tích, chép miệng, đoạn rút ra một lá cờ ngũ sắc. Trong tay định sắc ấn, lẩm bẩm đọc chú, rồi hô, hiện hình. đất trời bỗng nhiên đùng đùng rung chuyển. Từ đằng xa, hàng vạn binh lính từ dưới đất, dưới nước cứ thế mà hiện hình. Một vị đại quan tay cầm song kiếm, thân mặc áo choàng màu cánh hạc, cưỡi dao long, dẫn đầu đoàn quân từ dưới nước. Ở trên bộ, một vị mãnh tướng vận y phục màu xanh lam, cưỡi hắc hổ, oai phong mãnh liệt, mặt diện hổ phù, tay cầm đại đao, hô lên bốn chữ: Lạc Việt, trường tồn. Ngay sau đó, giống trống rong, cờ dắt, binh tướng vô cùng cường mạnh, đồng thanh hô hào lên, chấn động cả trời đất. Hai vị thần tướng dẫn quân đánh thẳng vào cả ngàn vạn tên âm binh mà đại khai sát giới. Ở bên này, lão tóc trào màu nép đằng sau lưng của người kia, chỉ thấy người kia dậm mạnh chân một cái, đưa thẳng tay về bên ấy mà quát lớn một tiếng: Kính xin thiên ma quản ngục, sai khiển quỷ quan lên bắt đám âm binh. Loàng loáng từ trong bóng tối, hàng loạt những luồng lốc xoáy cuồn cuộn là liên tục. Thập nhị thần tướng của thiên ma quản ngục mang thân người, đầu là của 12 thần giáp, cũng đùng đùng chạy đến. Một người mặc áo trắng, khuôn mặt đẹp như bạch ngọc, quay sang nhìn: Là ngươi à? Thế tại sao không xông vào đánh? Hay, ta cũng có cái khó của ta đó. Lão già vuốt tóc trà màu ở bên cạnh, rầu rầu cái mỏ: Đêm hôm qua, cậu Tẩy cùng với chúng quan, với anh Phọt, với anh Lâm uống hơi quá, lại còn đi gội đầu massage. Bây giờ chân vẫn còn đang đánh lô tô này thì đánh đấm cái gì? Người mặc áo trắng kia không nói năng gì nữa, hừ lạnh một tiếng rồi lao vụt vào trong đám âm binh bên kia. Ở bên này, tên Vũ cũng đã phá được vòng vây của bọn tiểu âm binh, một bước tiến gần đến tên Dâu Sồm. Xem ra thằng Dâu Sồm này không thèm để ý, trái lại còn đang cười lên cuồng bạo. Tên Dâu Sồm đã đẩy cái thây của thằng Sửu xuống miệng hố, linh lực từ bên dưới được thằng Sửu hấp thu, còn thằng Dâu Sồm thì lại hút đi lực lượng từ người của thằng Sửu. Thì ra là vậy, nguồn sức mạnh của đế vương là thuần quỷ lực, thế nên chỉ có thể dùng thằng Sửu làm thứ vật dẫn, tên Dâu Sồm mới có thể hấp thu được sức mạnh ấy. Vũ hét lên, đại đao trong tay trực bổ xuống vào đỉnh đầu của hắn. Thế nhưng từng đó thời gian cũng đủ để cho tên Dâu Sồm hấp thu được lượng sức mạnh khổng lồ. Chỉ dùng một tay mà đã đỡ được đại đao, trong miệng phả ra một luồng hơi đen kịt. Ngay lập tức, cảm giác bỏng rát lan tràn, Vũ bị đánh văng ra bên ngoài. Không ngờ rằng chỉ bằng từng đó tu vi mà đã đáng sợ như vậy. Lão Trần giao lại một tên đại tội khác cho cô Năm, bản thân phi thân đến chỗ thằng Vũ, hòng gánh bớt áp lực. Một gậy khảo tà vung tới, lão Trần bị tên kia chộp lấy đầu gậy, còn đang dùng lực giằng co, thì ngay tức khắc Vũ chớp lấy cơ hội, phang thẳng một đao vào giữa yết hầu của tên Dâu Sồm. Tên Dâu Sồm trúng một kích bị đánh văng ra, nguồn linh lực đang truyền từ cơ thể của thằng Sửu bị đứt đoạn. Hai người một gậy một đao cứ liên tiếp mà đánh tới. Vũ nhanh như cắt bắt một bộ ấn phục ma điểm vào trên lưỡi đao. Lão Trần cũng luồn về bên hông, roi khảo tà vụt ngang một nhịp, nghĩ rằng có thể hạ gục được tên Dâu Sồm. Ấy thế nhưng hắn lại một lần nữa trụ lại, mỗi tay túm lấy một đầu của binh khí mà phát ra quỷ lực cường đại. Cả Vũ, cả lão Trần trong giây phút ấy cũng phải vận lên khí huyết để ngăn cản quỷ khí nhập thể. Cái thầy kỳ sắp nổ rồi, nó hấp thu nhiều quỷ lực, dễ thường có khi nó mà phát nổ đến tan cả cái làng này. Vũ trợn mắt, lập tức nhìn về thây của lão Sửu đang ở dưới hố. Bởi vì không còn tên Dâu Sồm hút đi lực lượng, cái thây của lão Sửu như muốn nứt vỡ phình to lên. Bây giờ phải làm sao đây? Lão Trần vẫn đang vận toàn lực để đánh tên Dâu Sồm, hét lên một tiếng: Cháu nghĩ là lấy lửa, làm sao cho cái thây kia rơi xuống hố đi, lực lượng trong người nó sẽ làm đứt đoạn linh khí. Trong đầu của lão Trần như hiện lên viễn cảnh, mày có chắc thành công không? Lão Trần hét lên một tiếng. Vũ đang bị dần những luồng quỷ lực kia xâm chiếm, cơn đau thấu xương đang rõ ràng. Là hên xui đó ông. Vũ vẫn tiếp tục kháng cự. Này, cho cháu làm anh hùng một lần. Tiền sư mày, lo mà báo hiếu bố mẹ mày đi. Lão Trần quát, thế nhưng một hàng nước mắt đã rơi xuống. Lão nhìn sang phía cô Năm, ánh mắt tha thiết, tựa hồ như là nhìn lần cuối. Nói với bà ấy giúp tao. Lão Trần lẩm bẩm, sau đó trực tiếp lao thẳng về phía cái thây. Một hơi, lão ôm thẳng cái thây mà nhảy xuống dưới. Chỉ nghe đánh đùng một cái, vang vọng cả trời đất. Khí tức phát ra, làm cho đám người không thể đứng vững nổi. Cô Năm thấy cảnh ấy, thì như muốn sụp đổ. Cô gào lên một tiếng. Cơn thịnh nộ bộc phát, bàn tay cô Năm tụ lại lực lượng, truyền vào lưỡi kiếm. Cô chém đứt phăng đầu của đại tội đang cản trở trước mặt, rồi xông đến chỗ cái hố nơi lão Trần vừa gieo mình. Cô Năm quỳ sụp xuống mà nức nở. Ở bên ngoài thế trận đã phân định, thiên binh thiên tướng, bát bộ thần tướng, rồi cả âm sai từ dưới cõi dưới cũng đã quét sạch cô hồn dã quỷ. Bọn tàn dư muốn bỏ chạy, bị rơi vào trận đồ cô Năm đã bố trí lúc ban ngày cũng tan tành hết. Tên dâu xồm thấy đại sự đã vỡ thì hét lên giận dữ, cả người bùng lên quỷ khí ngùn ngụt, da rẻ mặt mày đen xỉn kìn kịt. Hắn lập tức hất văng thằng Vũ ra xa. Tao phải giết. Đúng lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Yêu nghiệt, còn không biết quay đầu là bò sao? Hả? Giọng nói vang lên như sấm. Cả vùng trời xuất hiện những tia sáng chói lọi. Từ bốn phía, bốn vị tứ bất tử ngự mây ngũ sắc mà tản xuống. Tản viên Sơn Thánh chỉ tay về phía tên dâu xồm thập đại tội, giọng đanh thép. Còn lâu, tao sẽ giết hết. Tao giết hết. Nói đoạn, hắn lại vận lên quỷ lực. Hắn rú lên một tiếng như con thú khát máu. Chỉ thấy Chử Đạo Tổ cùng với Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Phù Đồng Thiên Vương và Tản Viên Sơn Thánh không thèm nhiều lời, trực tiếp liền bốn người bốn góc phân ra, vung tay lên hàng xuống một đạo lôi pháp. Lôi điện đùng đùng đánh thẳng xuống tên dâu xồm. Chỉ thấy quỷ khí quần quận quanh thân tên dâu xồm đang chống cự lại lôi điện, mọi thứ như điên cuồng vần vũ. Cho đến cuối cùng chỉ thấy chỗ tên dâu xồm đang đứng còn là một đám bầy nhầy đen kịt tanh hôi. Vũ lúc đấy đã kiệt sức, thế nhưng vẫn giữ lễ nghĩa mà quỳ xuống vái lệ tứ phương tiên thánh. Những gì vừa trải qua là bài học cho những kẻ dám làm tổn hại đến bờ cõi nước Đại Việt. Chúng ta vẫn luôn bảo hộ phù trì cho con dân muôn đời. Biết đến chúng ta là biết đến tu thân tích đức, để ngàn vạn đời sau Đại Việt vẫn thái bình. Thánh Mẫu Liễu Hạnh ngồi trên tòa sen cửu tầng giáo hóa. Sau đó bốn vị tứ bất tử lại hóa thân trong trời đất, biến mất trong không trung. Mọi việc đến đây coi như cũng đã kết thúc, ai nấy sức cùng lực kiệt, đến mức lão Đọt phải dìu cụ Lân vào vệ cỏ ven đường mà ngồi thở hồng hộc. Thằng Huy, thằng Vũ đi đến bên cạnh cô Năm. Cô Năm suy sụp lắm. Suy cho cùng thì người chết thì cũng đã chết, chỉ có kẻ ở lại là đau khổ buồn bã. Bà ơi, trước khi đi, ông có nhắn cho bà những điều này. Vũ thở dài, ghé vào tai của cô Năm, nói lại những lời cuối cùng của lão Trần. Cả một đời lão, lão chưa bao giờ tự mình nói. Chỉ là... Đến đây, cô Năm òa khóc. Tại sao? Tại sao đến lúc này mà lão cũng không nói với tao chứ? Thằng Huy đành kéo thằng Vũ đứng dậy sang một bên, chỉ để cô Năm ngồi đó mà rũ rượi. Ai bảo là anh không nói được? Kéo anh lên với, mệt lắm rồi. Một bàn tay già nua bất chợt bò lên khỏi miệng hố. Vừa nhìn qua, cô Năm nhận ra ngay là bàn tay của lão Trần. Ôi trời ơi! Ôi, anh Trần! Ôi, ông Trần thật! Ôi, ông ăn cái gì mà ông sống dài như đỉa thế? Thằng Vũ cùng với thằng Huy vội vàng chạy đến kéo lão Trần. Ấy thế mà trước khi đến nơi, lão Trần ném ra một cái triện ngọc lấp lánh. Đây là ấn triện sắc phong của thành hoàng làng mình. Sao lại... Không biết. Chỉ nhớ lúc ôm cái thây kia xuống, có luồng linh lực bao phủ anh lại. Từ cái ấn này đấy. Thế nhưng rõ ràng là lúc ở đình thỉnh kiếm, em còn thấy cái triện ở trong đấy cơ mà. Thế sao lại ở đây? Cô Năm thắc mắc, nhưng lão Trần không vội trả lời, chỉ nhìn thẳng vào cô Năm. Điều đấy quan trọng với em đến thế sao? Rồi không nói nhiều, lão ôm chầm lấy cô Năm vào lòng. Ở bên phía đầu làng, cậu Tẩy cùng với lão tóc trào màu cũng đã rời đi từ bao giờ. Chỉ từ đằng xa, nghe tiếng xe máy nổ ầm ầm cùng với tiếng cười khanh khách của lão đồng già. Ông cụ Lân sau một hồi điều khí cũng đã khỏe lại, thì cũng từ biệt. Về phần Vũ, nó nhặt lại thanh đao từ dưới đất trả lại cho người phụ nữ, nói chị cứ về trước, sau khi thu dọn tàn cuộc nó sẽ lập tức quay lại. Bầu trời lại một lần nữa sáng lên. Ở trên cái bầu trời của làng Còm Cõi, mọi thứ kết thúc tốt đẹp, ít ra là đến khoảnh khắc này như vậy. Đêm hôm ấy, lão Trần một lần nữa định mon men đến giường của bà Năm, thì đột nhiên ở giữa nhà tỏa ra một luồng sáng lập lòe đến chói mắt. Hình ảnh một người đàn ông từ bên trong bước ra, ấy chính là người bịt mặt. Mẹ, đêm hôm rồi còn quấy phá. Ta mong là không phiền đến các người, ta đến để lấy một vật. Người kia chỉ tay vào ấn triện để bên bàn nước, bỏ vào trong túi bên hông. Ấn triện này với cái trong đình vốn là một, chỉ là ta tiện tay đến lấy ở một thời gian khác. Bây giờ ta trả lại nó đúng vị trí. Ông bảo muốn làm gì thì cứ tiếp đi. Nói đoạn, người áo đen kia lại bước vào trong thời không vĩnh hằng biến mất. Hai ông bà già cứ há hốc mồm chẳng kịp nói năng gì. Lúc đó, ở một ngôi nhà cao tầng, đã gần 12 giờ đêm, người áo đen đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của gia đình ba người, khẽ mở cánh cửa tủ, đặt vào cái ấn triện, rồi thở hắt ra một hơi nặng nề. Ai, là nhân quả. Là nhân quả đó. Còn ở trong cái chòi đó, chỉ thấy ánh đèn leo lét lóe lên, cùng với âm thanh cười hề hề của lão Trần. Thưa ông già quỷ sứ này, làm gì đấy? Kìa, cái vai còn đang bị đau đấy. Kệ nó đau. Anh chỉ sợ mất em. Anh chỉ sợ mất em. Thôi đi, giả sắp dương lộ đến nơi rồi. Ok á, cứ tắt đèn đi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy ở bộ này thì tác giả Vũ Đồ Tề cũng có trao đổi với các tác giả khác và cũng có mời các vị pháp sư ở những cái vũ trụ khác của Nam Côn, của Hà Cơ xuất hiện. Tất nhiên là nó cũng chỉ là những cái vai phụ thôi, nhưng mà cũng rất là ấn tượng. Một cái màn đánh nhau rất là khủng bố, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ hy vọng là sẽ sớm gặp lại Vũ Đồ Tề trong một tác phẩm tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.